Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 53. Chương 53 chương hồi 53 Nghiêm Mặc đôi mắt khôi phục. Mọi người đều thật cao hứng, mà loại này thần kỳ mấy ngày nhìn không thấy, qua đi lại hồi phục thị lực, càng làm cho trên người hắn bao phủ một cổ thuộc về tư tế cảm giác thần bí, ít nhất mãnh cùng A.O. Chính là như vậy xem Nghiêm Mặc ngày kế. Trấn An Cửu Phong cùng ông đàn Nghiêm Mặc trên lưng một cái giản dị bọc hành lý. Bên hông hệ thảo dược bao cùng Nguyên Chiến cùng nhau xuất phát, hai người thực mau xuyên qua An. Toàn cánh kiềm bồng ướt mà, hướng hồ nước mặn mắt trái giác xuất phát, lướt qua hồ nước mặn. Lại đi phía trước đi chính là một mảnh đại thảo nguyên. Các loại cỏ dại cùng thấp bé bụi cây hỗn loạn mà trường. Tới rồi mùa hè. Nơi này cỏ dại có lẽ có thể lớn lên so người còn cao. Đi ở bụi cỏ chung không cẩn thận liền sẽ bị mai phục dã thú phát hục. Mùa đông, thảo nguyên thảm thực vật không như vậy rậm rạp. Rất nhiều thảo liền tính không chết héo, cũng đều cong ngã xuống thân thể. Bởi vì này đó trường thảo ngã xuống, mặt đất một ít thấp bé thảm thực vật cũng lộ ra gương mặt thật. Nghiêm Mặc đi rồi hơn phân nửa một lát cũng không nhận ra tương đối quen mắt thực vật. Này cùng thảm thực vật đã khô vàng hoặc khô héo cũng có quan hệ. Hắn hoài nghi hắn vừa rồi có nhìn đến tiểu rau kim châm cùng dã cỏ linh lang, nhưng không dám xác định. Chỉ có thể chờ năm sau mùa xuân mới có thể biết được. Ngửa đầu nhìn xem không trung. Hôm nay thái dương không ra tới, thiên âm trầm rét lạnh. Nghiêm Mặc run lập cập, khẩn đi hai bước đuổi kịp đi ở phía trước cầm trong tay gậy gỗ khai đạo Nguyên Chiến nói. Muốn loại kém nhị chàng tiết, ngươi như thế nào biết? Nghiêm Mặc chưa nói là Cửu Phong buổi sáng đi ra ngoài tản bộ trở về nói cho hắn. Chỉ cười một cái, Nguyên Chiến liếm liếm môi. Chúng ta đi nhanh về nhanh, tranh thủ ở tuyết rơi xuống phía trước trở về. Ngươi có phải hay không có thể nghe hiểu Cửu Phong cùng ông đàn nói? Đột nhiên mà tới chất vấn không có làm sớm đã có chuẩn bị Nghiêm Mặc hoảng loạn. Hắn kỳ quái mà nhìn mắt thanh niên, vẻ mặt đương nhiên nói. Ta là Sơn Thần Cửu Phong tư tế, ta có thể nghe hiểu nó nói không phải hẳn là sao? Đến nỗi ông đàn, ta tưởng khả năng cùng Cửu Phong cho ta ăn đồ vật có quan hệ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân, đôi mắt của ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên nhìn không? Thấy. Ta không phải nói sao? Trừng phạt, Nghiêm Mặc trên mặt toát ra thỏa đáng phiền chán thần sắc. Nói, có thể cùng ngươi nói sự ta nhất định sẽ cùng ngươi nói. Nhưng có một số việc, nếu ta không có chủ động cùng ngươi nói, cũng thỉnh ngươi không cần suy cho cùng. Tiết lộ thiên cơ đối với ta tới nói chính là kiện kiêng kỵ sự thiên cơ. Nguyên Chiến cảm thấy hiện tại nghe thiếu niên nói chuyện càng ngày càng vất vả. Có đôi khi cần thiết căn cứ trước sau ngữ cùng hắn ngữ khí tới tiến hành suy đoán. Bởi vì hắn sử dụng thật nhiều phát âm cùng từ ngữ, hắn liền nghe cũng chưa nghe qua. Hảo, về sau ngươi không chịu nói, ta sẽ không hỏi nhiều. Nhưng nếu là quan hệ đến đại gia tánh mạng sự tình, ngươi tốt nhất trước đó cùng ta nói rõ ràng. Ngươi đây là ở ra lệnh cho ta. Hai người dừng bước bước, cho nhau đối diện. Lẫn nhau đều có không màu cũng có nhẫn nại, gió lạnh thổi qua đại địa. Nguyên bản ít nhất cũng có nửa người cao thảo nguyên rất nhiều địa phương đều lộ ra hắc hoàng mặt. Đất, dưới chân lầy lội cùng thảo căn đông lạnh thành băng cha. Bọc ra thú chân, ngón chân đông lạnh đến phát đau. Nơi này cũng không phải thực tốt nói chuyện nơi. Nhưng hai người ai đều không muốn trước đem ánh mắt giật khai, ngày mùa đông còn dám để chân trần. Nguyên Chiến ở đối diện chung dẫn đầu mở miệng. Người tính cách một chút đều không giống ngươi mặt. Diêm Mặc, có phải hay không mỗi cái tư tế đều sẽ dần dần trở nên làm người chán ghét? Nghiêm Mặc biểu tình đờ đẫn. Đông lạnh, ta không trông cậy vào ngươi thích ta. Cũng không cần. Nguyên Chiến, ngươi xác thật cứu ta một cái mệnh. Nhưng ta còn cho ngươi chẳng những cũng đủ còn có thừa. Ngươi hận ta. Vì cái gì? Nguyên Chiến trực tiếp hỏi ra tới. Vấn đề này chọc hắn lâu lắm. Nghiêm Mặc bật cười. Tiểu tử này hôm nay là tưởng đem lời nói cùng hắn mở ra tới nói sao? Cũng hảo. Có chút lời nói hắn nghẹn ở trong bụng cũng thật lâu. Không phun không mau. Ngươi thế nhưng hỏi ta vì cái gì hận ngươi. Không không không. Đừng cho chính ngươi trên mặt thiếp vàng. Ngươi còn không đáng làm ta hận ngươi. Ta nhiều lắm chính là xem ngươi không vừa mắt. Có Cửu Phong cùng Thực Nhân Phong làm chỗ dựa. Nghiêm Mặc bản tính dần dần bại lộ. Nói chuyện cũng càng ngày càng không giống cái thiếu niên. Vì cái gì? Nguyên Chiến nhìn dáng vẻ là quyết tâm muốn hỏi ra đáp án. Vì cái gì? Nghiêm Mặc giận cực mà cười. Nô lệ cũng có tôn nghiêm. Nhưng ngươi đều là như thế nào đối ta? Ngươi con mẹ nó còn dám cường. Là nam nhân ai có thể chịu đựng được như vậy sự? Ngươi liền vì cái này sinh khí. Nguyên Chiến giật mình. Hắn còn tưởng có phải hay không không làm tiểu nô lệ ăn no mới làm hắn như vậy hận hắn. Không nghĩ tới lại là vì kia ký hiệu sự ta không nên sinh khí sao? Nghiêm Mặc cấp khí cười. Hoặc là ngươi nằm sấp xuống đất làm ta cường cái thử xem. Nếu ngươi có thể đánh quá ta. Nguyên Chiến là thật sự không rõ thiếu niên vì cái gì đối chuyện. Đó như thế canh cánh trong lòng. Bọn họ không đều là như thế này sinh hoạt sao? Trước đây còn không có hình thành bộ lạc thời điểm. Trong tộc tư tế đại nhân còn cổ vũ đại gia đi ra ngoài tìm đừng tộc nữ nhân. Bọn họ nhìn đến đừng tộc nữ nhân đều là trực tiếp cướp về. Mà chỉ cần cấp này đó nữ nhân ăn no bụng. Các nàng cũng sẽ liền như vậy lưu tại bộ tộc. Có khi tìm không thấy nữ nhân. Nhìn đến thuận mắt nam nhân cũng sẽ đánh hôn mê trực tiếp khiêng hồi bộ tộc chờ sau lại mấy cái bộ. Tộc xác nhập vì bộ lạc. Bộ lạc có nô lệ. Loại này đoạt người tình huống mới hảo chút. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ nhìn đến nhỏ yếu bộ tộc vẫn là chiếu đoạt không lầm. Nếu không đâu ra như vậy nhiều nô lệ nhưng dùng. Tổng thể mà nói, bộ lạc khuyết thiếu nữ nhân. Đừng nói ngủ nô lệ. Chính là hai gã chiến sĩ quậy với nhau cũng thực bình thường. Mặc kệ là cùng nô lệ vẫn là cùng chiến sĩ. Tương lai có nữ nhân lại tách ra chính là, loại sự tình này rốt cuộc có cái gì hảo hận. Ta lại không bị đói ngươi. Cũng không đánh ngươi, Nguyên Chiến không phục. Nói thẳng ra tới, ta dưỡng ngươi, cho ngươi ăn no, cho ngươi lều trại ngủ. Còn cho ngươi hái thuốc giúp ngươi dưỡng thương. Ta ngủ ngươi lại làm sao vậy? Nghiêm Mặc xem thanh niên đúng lý hợp tình bộ dáng. Bị đổ đến ngực đau. Thế giới này xem, giá trị quan. Nhân sinh quan căn bản đều không giống nhau. Hắn muốn như thế nào cùng người này nói. Này phân vũ nhục đối với hắn thế giới kia bình thường nam tính tới nói. Chính là nhân sinh nhất không thể chịu đựng vô cùng nhục nhã chi nhất. Chẳng sợ đói chết. Kia cũng là không thể xâm phạm cá nhân tôn nghiêm. Nghiêm Mặc vô lực mà vẫy vẫy tay. Nếu như vậy, nếu có một ngày ngươi trở thành nô lệ, khác bộ tộc có người đem ngươi mua hoặc đoạt lại đi. Hắn cho ngươi ăn uống, cho ngươi chỗ ở, ngươi có phải hay không liền nguyện ý làm hắn ngủ ngươi? Nguyên Chiến nhíu mày, hắn tự hồ hoàn toàn không có nghĩ tới vấn đề này. Nếu ta đánh không lại hắn, tự nhiên chỉ có thể tiếp thu. Nếu ta có thể đánh quá hắn, kia đương nhiên là ta ngủ hắn. Ta tưởng nói, nhưng khi đó ngươi bị thương, hoặc là có những người khác ở. Người căn bản không có biện pháp phản kháng, Nguyên Chiến sắc mặt âm trầm. Âm trầm trầm nói, xong việc ta sẽ nghĩ cách giết hắn. Đào tẩu, diệt cái kia bộ tộc. Nghiêm Mặc một buông tay. Xem, Nguyên Chiến sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn hiện tại mới phát hiện, loại sự tình này phóng tới người khác trên người liền như vậy bình thường. Nhưng một khi rơi xuống trên đầu mình, tựa hồ liền tương đương không thể chịu đựng được kia vì cái gì này đó nữ nhân. Bao gồm hắn còn có ký ức mẫu thân ở bên trong. Đều dễ dàng như vậy tiếp nhận rồi hiện thực. Hơn nữa hắn mẫu thân đã bị một bộ tộc đoạt lấy một lần. Cấp cái kia bộ tộc nào đó nam nhân sinh hạ hai đứa nhỏ. Sau lại cái kia bộ tộc bị nguyên tế bộ lạc tấn công chiếm trước. Hắn mẫu thân lại bị phụ thân hắn cấp đoạt trở về, chính là hắn mẫu thân ở cái kia bộ tộc không có. Chạy trốn, tới rồi nguyên tế bộ lạc sau cũng không có trốn. Liền như vậy cùng phụ thân hắn quá nổi lên nhật tử. Còn sinh hạ hắn, thẳng đến hắn 5-6 tuổi thời điểm bởi vì phải cho hắn sinh cái đệ đệ. Kết quả đệ đệ là cái thảo mệnh quỷ. Không chờ bị sinh hạ, liền đem mẫu thân cùng chính mình đều cấp lộng chết. Hắn mẫu thân là như thế này. Trong bộ lạc rất nhiều nữ nhân cùng nô lệ đều là như thế này, vì cái gì bọn họ sẽ không giống tiểu nô lệ như vậy sinh khí cùng phản kháng? Vì cái gì bọn họ dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi hiện thực? Là bởi vì bọn họ không đủ cường đại, cho nên vì sinh tồn chỉ có thể nhẫn nại sao? Cường giả, cho, kẻ yếu, chỉ có thể tiếp thu. Nguyên Chiến tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì? Hắn ánh mắt từ mê hoặc đến kiên định tổng cộng cũng liền hoa 10 giây không đến. Ta không có sai, bộ lạc cách làm cũng không có sai. Chỉ có cường đại nhân tài có thể giết chết dã thú, đánh bại địch nhân, cũng chỉ có cường đại nhân tài có thể được đến hết thảy. Kẻ yếu chỉ có thể bị bắt tiếp thu ta ra. Nghiêm Mặc cho rằng hắn rốt cuộc đem người này cấp thuyết phục. Chính là nào nghĩ vậy người thế nhưng đem ý nghĩ hướng cực đoan phương hướng chạy đi, thao. Kẻ yếu liền không có sinh tồn quyền sao? Không tốt săn thú cùng đánh nhau chính là kẻ yếu. Ngươi có phải hay không nữ nhân sinh dưỡng? Không có nô lệ, các ngươi sẽ tỉnh như vậy nhiều chuyện. Kia chờ ngươi biến thành kẻ yếu kia một ngày. Nguyên Chiến trực tiếp đánh gãy hắn nói. Ta sẽ nhớ kỹ sở hữu sỉ nhục, lại lần nữa trở nên càng cường đại hơn. Nghiêm Mặc thân thể bị đông lạnh đến phát run, hàm răng run lên nói. Như vậy ý của ngươi là nói, nếu ta không thể đánh quá ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục ngủ ta? Nguyên Chiến không có trả lời, trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi. Uy, ngươi cho ta nói rõ ràng. Nếu ngươi còn muốn cho ta làm ngươi bộ lạc tư tế, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại đối ta có cái loại này tâm tư. Ngươi còn không phải là thiếu cái nữ nhân sao? Đợi chút trên đường thấy, ngươi đoạt cái trở về chính là. Cho nên ta có thể đoạt này đó nữ nhân, nhưng không thể cường ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi so với kia chút nữ nhân hữu dụng. Bởi vì ngươi có thể uy hiếp đến ta. Bởi vì ngươi so với kia chút nữ nhân cường đại. Thanh niên quay đầu trào phúng mà xem thiếu niên. Đừng phủ nhận, ta tư tế đại nhân, ngươi cùng chúng ta giống nhau như đúc. Nghiêm Mặc lại lần nữa cảm thấy tâm tắc. Đối phương tuy rằng ở cưỡng từ đoạt lý, nhưng cố tình làm ngươi vô pháp phản bác. Hắn muốn như thế nào trả lời thanh niên? Nói nữ nhân nên là nam nhân phụ thuộc. Người nọ ra nữ nhân dựa vào cái gì phải làm nam nhân phụ thuộc? Liền bởi vì trời sinh mỡ hàm lượng so cơ bắp hàm lượng nhiều. Trời sinh thể chất vấn đề chú định các nàng phải làm kẻ yếu. Mà kẻ yếu cũng chỉ có thể tiếp thu cường giả an bài cùng cưỡng bách. Vấn đề quay lại tới. Nếu có chút nam tính giống nhau thực nhược, kia bọn họ dựa vào cái gì liền không thể giống nữ nhân giống nhau sống qua? Nhân gia nữ nhân có thể tiếp thu như vậy sinh hoạt. Nam nhân dựa vào cái gì liền không thể tiếp thu? Nữ nhân cũng có thể rất cường đại. Nghiêm Mặc nhược nhược địa đạo. Hắn không biết chính mình đã lạc đề. Đúng vậy, nữ nhân giống nhau có thể rất cường đại. Bái Nhật tộc tộc trưởng chính là nữ nhân. Nghiêm Mặc một phách đầu. Cho nên này vẫn là cường đại cùng nhỏ yếu vấn đề. Mặc kệ là nam hay nữ, người chỉ có cường đại rồi mới có quyền lên tiếng. Muốn không bị người khác ức hiếp cùng cưỡng bách, muốn người khác tôn trọng cùng kính sợ, vậy ngươi phải có chút có thể để cho người khác kiêng kỵ bản lĩnh. Ít nhất cũng muốn ở phương diện nào đó rất mạnh, cường đến người khác yêu cầu ngươi, không thể mất đi ngươi, cũng không dám đắc tội ngươi. Cho nên hắn đây là ngược lại bị một cái tôn sùng vũ lực người nguyên thủy cấp thuyết phục. Một con thảo nguyên hồ ly làm trò hai người mặt, nhẹ nhàng mà chạy tới. Chạy đến cách đó không xa còn quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nghiêm Mặc nhìn kia chỉ cần thất đuôi cáo vạn phần thèm nhỏ dãi. Nguyên Chiến lại đột nhiên cảnh giác lên. Ta cũng không nhược. Nghiêm Mặc chạy chậm đuổi kịp nam nhân, nhịn không được cường điệu. Ta chỉ là không am hiểu săn thú cùng đánh nhau, nhưng ta tưởng lộng chết ngươi thực dễ dàng. Ngươi muốn hay không thử xem? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Về sau ta muốn ngủ ngươi, sẽ đem ngươi trói lại. Nguyên Chiến một bên trả lời, một bên quay đầu quan sát bốn phía. Nghiêm Mặc cấp khí vui vẻ. Gia hỏa này có phải hay không gặp qua chính mình kim châm sau liền có ý nghĩ như vậy? Ngươi đừng quên, ta còn có cửu phong cùng thực nhân phong. Người nào đó muốn tìm về bãi cùng mặt mũi, ta biết ngươi có thể sai xử những cái đó thực nhân phong. Thanh niên quay đầu kéo hắn một phen, không làm hắn dẫm tiến phía trước hố đất. Ta mỗi lần đưa ngươi lên cây, những cái đó thực nhân phong sẽ đuổi đi ta, rời đi lại sẽ không chết ta. Ta liền biết những cái đó thực nhân phong là bị mệnh lệnh của ngươi. Ngươi không nghĩ làm ta nhìn đến ngươi ở cái kia tổ ong làm cái gì, ha ha. Thật thông minh, người nào đó ngoài cười nhưng trong không cười. Bị người trợ giúp cũng không nói thanh tạ, thực nhân phong sợ hỏa. Ngươi đem ta chọc nóng nảy, ta liền phóng đem cây đuốc cái kia tổ ong cấp thiêu, ta làm chúng nó trước chết chết ngươi. Người nào đó lúc này còn không có ý thức được. Bọn họ nghiêm túc thảo luận đã dần dần bắt đầu hướng ấu trĩ cãi nhau phát triển, ta sẽ nghĩ ra biện pháp làm chúng nó thứ chát không tiến ta thịt. Thanh niên hàm hồ mà thấp giọng nói, người nói cái gì? Thanh niên dừng lại chân, quay đầu, ta nói, tưởng tượng đến ta đem ở sơn thần cửu phong cùng đám kia thực nhân phong mí mắt phía dưới làm ngươi. Ta liền đặc biệt hưng phấn, người cái này biến thái. Biến thái là cái gì? Thanh niên đoán không ra ý tứ, nghiêm mặt cười lạnh. Là nói ngươi không bình thường. Bởi vì ngươi đại não đều lớn lên ở tinh hoàn. Chỉ chưa tiểu não đỉnh ở cổ. Phốc, nghiêm mặt cả người bị thanh niên đột nhiên ấn tới rồi trên mặt đất. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Hắn thậm chí không kịp bảo hộ chính mình. Miệng thiếu chút nữa liền cùng đại địa thân mật tiếp xúc. Nghiêm mặt ngẩng đầu đang muốn mắng chửi. Người. Thanh niên quay đầu ngón tay dựng ở môi trước, liền hư âm đều không có phát ra, nghiêm mặc cảnh giác. Lúc này hắn mới cảm giác không khí tựa hồ có điểm không đúng. Phong mang đến một cổ như là hắn đã từng ở vườn bách thú ngửi được quá thuộc về hoang dại động vật. Tao xú, trong gió còn truyền đến bụi cỏ bị kích thích tất tất tác tác thanh. Tựa hồ có cái gì cỡ trung động vật ở bụi cỏ trung đi qua, rất xa bụi cỏ trung có cái gì thoảng qua. Nghiêm mặc cảm thấy chính mình tựa hồ nhìn thấy gì, nhưng cũng không dám xác định, hai người lẳng lặng mà nằm sấp tại chỗ. Thẳng đến kia cổ hương vị cùng xuyên qua thanh hoàn toàn đi xa, Nguyên Chiến tay cầm mộc bổng. Chân sau chi khởi, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Khom lưng chậm rãi đứng lên, nghiêm mặc nghiêng ngẩng đầu. Dùng ánh mắt hỏi hắn, có thể đi lên sao? Nguyên Chiến duỗi tay kéo hắn, nghiêm mặc theo hắn tay kính đứng lên. Là cái gì? Nguyên Chiến biểu tình ngưng trọng. Là lang thú, bạch đuôi lang, vừa rồi qua đi ít nhất 20 chỉ lang. Nghiêm mặc hít hà một hơi, vội hỏi, chúng nó đi nơi nào? Rừng rậm phương hướng, bạch đuôi lang giống nhau đều sinh hoạt ở rừng rậm cùng thảo nguyên bên cạnh. Này một khối rất có thể là chúng nó săn thú địa bàn, nghiêm mặc hối hận. Hắn hẳn là nghĩ cách mang một đám thực nhân phong ra tới mới đúng. Chúng ta đây còn muốn tiếp tục đi phía trước đi. Đương nhiên, người sợ cái gì? Bất quá mới 20 chỉ lang thú. Có cửu phong ở, này phiến thảo nguyên sẽ không có đại hình ăn thịt mãnh thú lui tới. Nguyên Chiến không biết lấy, như thế nào tham khảo vật, điều chỉnh phía dưới hướng. Mang theo nghiêm mặc tiếp tục hướng thảo nguyên chỗ sâu trong rào bước tiến lên, người biết A-ô bộ tộc đang ở nơi nào sao? Nghiêm mặc xem thanh niên định liệu trước bộ dáng. Tò mò, không biết. Nhưng trụ người địa phương đều sẽ lưu lại dấu vết. Chúng ta chỉ cần tìm được dấu vết theo sờ qua đi liền có thể, nghiêm mặc không biết loại này dấu. Vết muốn như thế nào tìm? Chỉ có thể mặc đi theo thanh niên phía sau, kỳ thật hắn cũng hỏi qua cửu phong. Có biết hay không A-ô tộc chỗ ở nơi nào? Cửu Phong chỉ nói cho hắn ở thảo nguyên trung. Một cái hồ nước nhỏ bên. Hỏi lại kỹ càng tỉ mỉ tham chiếu vật. Nó liền nói không rõ. Chỉ nói đó là ly nó gần nhất một chỗ hai chân quấy. Hai người lúc sau một đường không có nói nữa. Một trước một sau ở thảo nguyên trung đi qua. Lần này đi ra ngoài. Cũng lại lần nữa làm nghiêm mặc nhận thức đến. Không có Nguyên Chiến như vậy kinh nghiệm phong phú người săn thú. Cùng đối địa phương hoàn cảnh trời sinh mẫn cảm. Hắn khả năng chỉ là ở thảo nguyên đi một chút. Là có thể bị một ít nhìn không thấy gồ ghề lồi lõm cùng cái khe cấp hố chết. Trên đường bọn họ còn kém điểm dẫm tiến một cái tiểu đầm lầy chung. Nói đầm lầy có lẽ không thỏa đáng. Chính xác cách nói có lẽ chính là một cái bùn lầy đường. Rất nhỏ, ước chừng chỉ có một trượng phạm vi. Mặt ngoài trường phù thảo. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra đó là một chỗ vũng bùn. May mắn Nguyên Chiến đề nghị mang trường. Côn khởi tới rồi thật lớn tác dụng. Nguyên Chiến dò đường khi kia căn gậy gỗ một chút đã bị cắm vào non nửa. Nguyên Chiến cảm thấy không đúng. Lập tức liền rút ra tới, thảo nguyên cùng trong rừng cây loại này cùng loại bùn lầy đường rất nhiều. Đi đường khi ngàn vạn không cần đem toàn thân trọng lượng đều phóng tới trên chân. Mỗi một bước dẫm ra đều phải hư dẫm. Chờ gậy gỗ nói cho người phía trước thổ địa an toàn. Người lại đặt chân, Nguyên Chiến dạy dỗ thiếu niên. Không phải bởi vì hắn là hắn tương lai tư tế. Mà là mỗi một cái bộ lạc chiến sĩ đều có trách nhiệm đi dạy dỗ chính mình bộ lạc trẻ vị thành niên. Bao gồm chính mình nô lệ. Một là vì làm cho bọn họ ở tàn khốc hoàn cảnh chung sống được càng dài. Nhị cũng là vì không cho đối phương liên lụy chính mình, bùn lầy đường qua đi. Nguyên Chiến phát hiện nhân loại hành động dấu vết nghiêm mặc xem xét nửa ngày. Không tìm ra cái gọi là dấu vết. Lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới, nói. Ngươi làm sao thấy được A-ô tộc ở chỗ này xuất hiện quá? Nguyên Chiến không có cười nhạo hắn. Một lóng tay tả phía trước một mảnh cỏ dại. Nhìn ra tới không có. Kia phiến cỏ dại bị rút đoạn không ít, bị thanh niên như vậy một lóng tay minh. Nghiêm mặc cũng đã nhìn ra, Nguyên Chiến đi qua đi sờ sờ những cái đó cỏ dại. Nơi này cỏ dại tương đối trường. Cũng tương đối cứng cỏi. Thích hợp làm dây cỏ, Nghiêm mặc liếc mắt. Phát hiện những cái đó cỏ dại mặt sau có mấy cây thảo hắn nhìn tựa hồ có điểm quen mắt. Vừa định đi qua đi nhìn kỹ. Nguyên Chiến đã tiếp tục đi phía trước đi rồi, bất đắc dĩ. Nghiêm mặc chỉ phải đuổi kịp. Hắn cũng không dám một người lưu tại cánh đồng bát ngát lúc sau. Nguyên Chiến lục tục phát hiện không ít người loại hoạt động dấu hiệu. Cũng theo những cái đó dấu vết thật sự sờ đến A-ô tộc chỗ ở phụ cận. Đó là một cái rất nhỏ bộ tộc. Xem lều trại số lượng cùng lớn nhỏ. Cái này bộ tộc dân cư nhiều nhất sẽ không vượt qua 100, khả năng vì sinh hoạt phương tiện. Nên bộ tộc liền đem lều trại kiến ở một cái hồ nước nhỏ thượng phong khẩu, ao hồ không lớn. Bên hồ mọc đầy cỏ dại. Này đó cỏ dại sinh mệnh lực cũng cường. Tuy rằng đã khô vàng, nhưng như cũ đứng thẳng, vốn dĩ cùng Nguyên Chiến cùng nhau mạo eo tránh ở bụi cỏ chung trộm quan. Sát A-ô bộ tộc Nghiêm mặc ở nhìn đến cái kia ao hồ sau. Đột nhiên kích động mà đứng lên, mặc. Nguyên Chiến vội vàng muốn đánh đổ hắn. Kia bên hồ còn có người được không? Cây đây. Cái gì? Kia ao hồ chung quanh còn có vừa rồi những cái đó cỏ dại mặt sau lớn lên đều là cây đây. Vừa rồi nhìn đến phân tán lớn lên mấy cây còn không dám xác nhận. Nhưng như vậy một tảng lớn. Hắn không có khả năng lại nhận sai. Nghiêm mặc đối mặt như vậy một tảng lớn thiên nhiên cây đay. Kích động đến cơ hồ tiếng nói biến điệu, tác giả có lời muốn nói. Này chương cũng thực phì đi. Chọc bánh bao, ta cảm thấy ta đã không có khả năng ở 10 tháng trước tồn hạ bản thảo. Cuối tuần đặc biệt tiểu kịch trường 2, Nguyên Chiến bò đến màn thầu ra nóc nhà. Chọc cái động, hỏi. Ta muốn biết cái gì là biến thái, đứng đắn màn thầu. Thỉnh quan sát con bướm cùng ong mật, Nguyên Chiến trở về cẩn thận quan sát hai côn trùng. Đến ra kết luận, tiểu nô lệ là tưởng hắn cùng ong được giống nhau. Cùng hắn giao phối sau. Đem XX vĩnh viễn lưu tại trong thân thể hắn. Đau quá, vẫn là hy vọng hắn cùng giống được con bướm giống nhau. Ở giao phối sau lấp kín hắn âu âu. Cái này có thể có. Hết chương.